Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1704, giao thủ, Hắc Bạch Giê-xu xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Uyên Minh các đối khí thiên đế ma quốc thời gian xuất thủ chỉ có song phương biết được, bây giờ ma niệm hải người lại vào lúc này đối Quảng Hàn cung xuất thủ. Đây là biết được Thâm Uyên Minh các động thủ thời gian. Khí thiên đế bên này sẽ không tiết lộ thời gian, như vậy chỉ có thể nói là Thâm Uyên Minh các bên kia tiết lộ. Chuyện này về sau, cần để cho Thâm Uyên Minh các cho ra bàn giao. Bất quá bất kể là ai, hiện tại chỉ cần duỗi ra nanh vuốt, vậy liền cho hắn gãy mất. Hắc Bạch Giê-xu trong đôi mắt phát ra lạnh lẽo quang mang. Tại hắn lúc nói chuyện, thân hình hắn xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là bị trường bào màu đen bao khỏa bóng người. Những này là phân thân của hắn, tuy nhiên thiếu chủ yên lặng một đoạn thời gian, nhưng là người của hắn không phải ai muốn thăm dò liền có thể thử. Hắc Bạch Giê-xu bản tôn thực lực đã đạt tới kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất chiếu cổ cảnh. Cho nên hắn ngưng tụ một số vĩnh hằng cảnh phân thân. Trong đó có chút phân thân thực lực, hoàn toàn có thể sánh ngang lĩnh ngộ viên mãn kiếp cảnh khí tức cường giả. Cái này một bộ phân thân thì nắm giữ thực lực như vậy. Hơn nữa còn có chuẩn bị lưu thủ đoạn, cũng là cùng còn lại thống lĩnh còn lại phân thân còn có thể dung hợp, có thể đánh ra Hắc Bạch Giê-xu chân thân một kích. Bây giờ tam giới dung hợp cổ tinh, lực lượng biến hóa to lớn. Hắc Bạch Giê-xu thể nội thần thủ, không ngừng đánh cắp cổ tinh bên trong cái kia mênh mông như hải lực lượng. Lực lượng khổng lồ để hắn có thể tạo nên mạnh hơn phân thân. Hơn nữa còn không sợ phân thân bị tiêu hao hết. Tiêu hao hết thì lại tiếp tục chế tạo. Tại Tô Hạo yêu cầu xuống, vô tận Hắc Bạch Giê-xu phân thân xuất hiện. Đương nhiên những thứ này phân thân phần lớn rất yếu. Có thể khí lực va chạm kiếp cảnh khí tức viên mãn cường giả phân thân cũng không nhiều. Lúc này, Quảng Hàn cung bên này cấm chế tại lão giả kia lực lượng công kích đến, bắt đầu tan rã. Sau đó bịch một tiếng trực tiếp vỡ vụn, khống chế Quảng Hàn cung bên ngoài cấm chế đại trận Mộ Thành Tuyết trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp rơi xuống tại Quảng Hàn cung trong sân rộng. Lão công chủ, quảng cáo, thấy thế, Quảng Hàn cung bên trong đệ tử nhanh chóng hướng về Mộ Thành Tuyết mà đi. Năm đó Hàn Minh thành lập cái này Quảng Hàn cung, thế nhưng là uy chấn vực ngoại tinh thần hải, bây giờ lại là càng ngày càng kém. Tại cổ tinh xuất hiện về sau, các ngươi Quảng Hàn cung vậy mà không có sinh ra kiếp cảnh cường giả, thật là khiến người ta thất vọng, cái này là đáng đời bị diệt a. Cái kia sắc mặt khô héo lão giả nhìn lấy ngã rơi trên mặt đất Mộ Thành Tuyết lạnh giọng nói. Ngươi, cái kia Mộ Thành Tuyết nghe vậy sắc mặt đại biến, nhưng lại nói không ra lời. Xác thực như là lão nhân này nói tới, các nàng Quảng Hàn cung tại cổ tinh xuất hiện về sau, không có sinh ra kiếp cảnh cường giả, đúng là suy bại. Oanh, ngay tại nàng tâm thần hiu quạnh thời điểm, cái kia khô héo lão giả một trường hướng về Quảng Hàn cung đại điện mà đi. Lực lượng vô tận trong tay hắn hiện lên, hướng về Quảng Hàn cung rơi xuống. Cái này vô tận lực lượng chỗ qua chỗ, hư không cũng vì đó băng diệt. Cái kia Mộ Thành Tuyết không hề nghĩ ngợi, thân hình lần nữa đằng không mà lên. Lúc này ở lồng ngực của nàng chỗ, xuất hiện một viên phát tán hàn khí hạt châu. Hạt châu xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào Mộ Thành Tuyết thể nội. Mộ Thành Tuyết lực lượng cấp tốc kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đồng dạng một trường vỗ ra. Cái này đánh ra một trường, hư không xuất hiện vô số tầng băng, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều đóng băng đồng dạng. Võ tầng băng cùng lực lượng kia tay cầm đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, toàn bộ Quảng Hàn tinh bên trong người đều giống như nghe được một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Quảng Hàn cung trong chốc lát biến đến một mảnh tối tăm. Một cỗ cuồng bạo lực lượng theo bọn họ nơi giao thủ bao phủ mà ra, chỗ qua chỗ, không gian từng khúc vỡ nát tan rã. Quảng Hàn cung kiến trúc cũng bắt đầu không ngừng mà sụp đổ. Bành, cái kia đứng dậy xuất thủ Mộ Thành Tuyết lần nữa ngã rơi trên mặt đất. Cánh tay xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong máu tươi không ngừng tuôn ra. Khí tức trên thân càng trở nên uể oải lên, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm không trung, muốn nhìn rõ ràng đối phương trạng thái. Vừa mới nàng mượn nhờ thể nội một bảo vật, đánh ra một kích. Cái này một kích lực lượng tuyệt đối có thể đạt tới kiếp cảnh khí tức viên mãn cường giả trình độ. Không gian khôi phục, hắc ám biến mất, cái kia hư không bên trong, khô héo lão giả sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lông tóc không tổn hao gì, vừa mới một kích không tệ, nhưng là ta thế nhưng là kém một chút liền có thể đạt tới kiếp cảnh, ngươi một kích này chỉ là phí công dãy rùa. Cái kia khô héo lão giả ánh mắt băng lãnh nói, còn không có giải quyết sao? Hoàng lão đầu, hư không chớp động, một bóng người xuất hiện, chính là lúc trước cùng cái kia hoàng lão đầu cùng một chỗ đến đây sắc mặt tái nhợt lão giả. Hắn một mực ở trong hư không, nhìn hoàng lão đầu xuất thủ. Sợ bất động minh vương thành người xuất hiện, nhưng là bây giờ cái này Mộ Thành Tuyết bị đánh thành trọng thương, át chủ bài cũng tận lộ ra, bất động minh vương thành người còn không có xuất thủ. Nói rõ bất động minh vương thành người không ở trong tối chỗ. Cho nên hắn mới hiện thân, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, bắt đi cái này Mộ Dung Nguyệt nhiệm vụ bọn họ coi như hoàn thành. Cho nên hắn nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt thời điểm, đưa tay một chưởng chụp tới. Hắn thấy, cái này Mộ Dung Nguyệt cũng là con kiến hôi. Đối mặt lão giả một chưởng này, Mộ Dung Nguyệt tâm thần rung động, nàng chuẩn bị thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết, ngăn cản một kích này. Chờ đợi khí thiên đế đến, suy, đúng vào lúc này, một đạo hắc quang theo hư không bên trong giống như trăng khuyết đồng dạng xuất hiện. Tại lão giả kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đem hắn dò xét xuất thủ trường trực tiếp chặt đứt. Phốc phốc, một cuồn cuộn máu tươi từ hắn cắt ra tay cầm chỗ tuôn ra. Cái kia xuất thủ lão giả phát ra một tiếng kêu rên. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hư không bên trong. Hư không bên trong, mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Những thứ này bóng người toàn bộ bị hắc bào bao khỏa, khuôn mặt cũng bị che lấp. Tham kiến chủ mẫu, xuất hiện bóng người hướng về Mộ Dung Nguyệt khom mình hành lễ. Tuyệt tiên sinh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Mộ Dung Nguyệt biết được hắc bạch Giê-xu tồn tại, nhưng là hắc bạch Giê-xu thực lực, nàng là một mực không rõ ràng. Nhưng là vừa vặn một kích chém dụng đối phương tay cầm, hắc bạch Giê-xu hẳn là có thể đầy đủ ngăn trở đối phương. Ngươi là ai? Nhìn lấy xuất hiện hắc bạch Giê-xu, cái kia xuất thủ lão giả ánh mắt lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới bị chém đứt tay cầm cũng nhanh chóng khôi phục. Một bên khác, cái kia khô héo lão giả thân hình lóe lên, xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Tại hạ hắc bạch Giê-xu, chỉ là chủ thượng một gã hộ vệ mà thôi. Hắc bạch Giê-xu mở miệng nói, chủ thượng, Tô Hạo, không nghĩ tới cái kia Tô Hạo còn có ngươi dạng này hộ vệ. Nghe được hắc bạch Giê-xu, cái kia khô héo lão giả trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hắc bạch Giê-xu đối Mộ Dung Nguyệt xưng hô, cùng còn lại bất động minh vương thành người không giống nhau. Chủ mẫu, cái kia chính là nói cái này hắc bạch Giê-xu là Tô Hạo trực hệ thủ hạ, hoàn toàn hiệu chung với Tô Hạo. Quản hắn là ai đâu? Người ta liên thủ trước hết giết hắn, cái kia lúc trước bị hắc bạch Giê-xu chạm bàn tay đứt người mở miệng nói. Lúc này hắn hai con mắt phát hồng, một cỗ bạo lệ lực lượng ba động từ trên người hắn bộc phát ra, không gian xung quanh ở trên người hắn năng lượng bạo phát thời điểm, bắt đầu phong vân biến hóa, bên trong thiên địa cũng bị cỗ năng lượng này quấy đến long trời lỡ đất. Tại cỗ năng lượng này sau lưng, xuất hiện một tôn tản ra khí tức khủng bố bóng người. Cái này trong hơi thở tràn đầy giết hại cùng vô tận oán niệm. Hắn đứng vững giữa thiên địa, thì tản mát ra một cỗ mãnh liệt bạo lệ cùng tàn khốc. Cỗ này tàn khốc cùng bạo lệ giống như muốn kéo nát trong thiên địa tất cả sinh linh. Tàn khốc bạo lệ năng lượng, ngưng tụ thành thực chất, như là cuồng bạo hải dương đồng dạng, hướng về tứ phương bao phủ. Mà niệm hải người đều là thôn phệ hồn phách cùng oán niệm tăng cao thực lực. Loại này năng lượng tuy nhiên tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng lại có thể quấy nhiễu hắn tinh thần, để những người này đều biến đến rất là bạo lệ cùng hung tàn. Bao phủ tứ phương lực lượng đảo qua hư không, đem không gian đánh nát. Oanh, cái kia bạo lệ, giết hại giống như hư ảnh đưa tay, một đạo to lớn huyết sắc diều ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hình. Một phủ hướng về hắc bạch Giê-xu chém giết tới, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.